Tướng Dạ, quyển 6 chương 74, Tiễn cùng với trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, Tiễn cùng với trở về. Một người có thể không nhìn khoảng cách dài như thế, trực tiếp lấy tên gỗ bắn chết tinh kỵ, tất nhiên có được lực lượng khó có thể tưởng tượng, là những cường giả đỉnh phong nhất của giới tu hành mới đúng. Mọi người đề cập cường giả thật sự giỏi về tài bắn thường sẽ nghĩ đến Hạ Hầu đại tướng quân, mà ở sau khi Hạ Hầu bị giết chết thì chỉ còn lại có một người, chính là người nọ giết chết Hạ Hầu. Cùng thường không phải mọi người đều chưa nhìn thấy tên đến từ phương nào. Ít nhất, ở chỗ tên xuất phát các sĩ tốt đường quân bình thường chung quanh thấy phi thường rõ ràng. Ở đường doanh tận cùng phía bắc có một chỗ góc không bắt mắt trong góc công sự, đoạn phía trước nhất là hàng rào ngăn ngựa đêm qua suốt đêm tu sửa ra, lúc này ở sau hàng rào có người đứng, còn có một vật như hàng rào thấp. Mười mấy gã đường binh nhìn người nọ, khiếp sợ nói không ra lời, cũng không biết mình lúc này phải làm gì, thắng đến lúc này mới có người tỉnh lại, vội vàng đi hướng thượng cấp ở phía sau báo cáo. Người nọ mặc thân chế phục đường quân bình thường, giống như là đường binh bình thường. Người nọ cầm một cây cung sắt rất không bình thường, thân cung đen xì, bên trên khắc hoa văn cực kỳ phức tạp giống như đường nét phù văn, làm cây cung sắt này giống như có được ma lực nào đó. Hàng rào thấp bên cạnh người nọ cũng không phải hàng rào thật sự, mà là đặt mũi tên cực dày đặc, ít nhất ngàn mũi tên bị cắm chặt ở trong bùn đất, đè ép cùng một chỗ, nhìn qua như là hàng rào. Chỗ vị thành tiếng chân lại vang lên, không nhân kỵ đang ý đồ lao ra cửa thành. Bao nhiêu đóa y nha ải người nọ từ trong rừng tên bên dây, sau đó trầm mặc kéo cung, khi đem liền buông ngón tay, dây về vị trí, đi xa. Ra một mũi tên, đặt ở trên cung sắt kéo đến mở một nửa theo mũi tên kia. Vèo, một tiếng xa xa dưới cửa vị thành tiếng vật nặng rơi xuống một tiếng kêu rên, ngay sau đó là mà lúc này, người nọ đã từ trên mặt đất rút ra mũi tên thứ hai, lần nữa lặp lại động tác lúc trước. Chỗ cửa vị thành lần nữa vang lên tiếng kêu rên cùng với vật nặng rơi xuống đất, hắn là lại có một kỵ bị bắn ngã. Toàn bộ đường quân từng nhận huấn luyện đều biết bắn tên thật ra là mấy động tác phân giải, từ rút tên bắt đầu, đến buông dây chấm dứt, mọi người ở bên cạnh kinh hãi nhìn, không cảm thấy động tác bắn tên của người nọ có chỗ nào đặc thù. Thậm chí so với động tác bắn cung thông thường của đường doanh càng đơn giản hơn, càng cơ giới hơn. Bởi vì đơn giản cơ giới, cho nên không nổi bật, càng chưa nói tới tiêu sái. Nhưng tốc độ tên của người đó, đã nhanh đến vượt qua phạm vi con người có thể tưởng tượng. Phương hướng vị thành, hiện tại đó nhân giống lúc trước mà là ùa cả ra. Xung phong, đã không người nọ lại chưa giống trong một chuyện xưa truyền kỳ nào đó. Từ mũi tên thứ nhất bắt đầu, đường quân chung quanh đều chưa chớp mắt, không phải bọn họ bởi vì rung động mà không dám thắng đến mũi tên thứ 6 bắn ra, sĩ tốt Gran N mắt, mà là bọn họ không kịp chớp mắt. Trong nháy mắt không kịp chớp mắt đã có 6 mũi tên xé gió mà đi. Những sĩ tốt đường quân kia theo đạo lý căn bản không thể thấy rõ động tác bắn tên của người nọ, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ, bởi vì người nọ động tác bắn tên hoàn thành phi thường chuẩn xác, ổn định làm người ta khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng cái động tác lặp lại không có bất cứ biến hóa nào. Ngón tay vĩnh viên thủ săn vị trí dây cung tương tự, ngay cả tay áo cánh tay áo cùng chưa run rẩy. 6 lần lặp lại động tác đó là chồng chất trong gió sớm, hợp ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, Muni cùng một chỗ, liền có thể thấy rõ. Chỉ là có tàn ảnh, càng nhiều mũi tên rời khỏi mặt đất, đặt lên dây cung, xé gió mà đi. Kỵ binh thảo nguyên lao ra cửa thành ùn ùn ngã xuống đất, sau đó nện ra hoa máu trên mặt đất từng đóa nhỏ bé. Kỵ binh không ngừng lao đi, tên liền không ngừng bắn, chưa từng ngừng lại. Đến cuối cùng, tốc độ kỵ binh hướng ngoài cửa thành xung phong quá nhanh, mặc dù người nọ cũng không thể nhắm nữa, vì thế liền không nhắm nữa, chỉ là đặt ngang khửu tay rung cổ tay mà bắn. Mũi tên sắc bén xuyên qua khoảng cách xa xôi, tới trước vị thành, dừng ở trên người những kỵ binh thảo nguyên đó, những con ngựa chiến kia, dừng ở trên giáp da cứng cỏi. Là trên người nhưng phá giáp mà vào. Những mũi tên đó ở lúc chạm tới mặt ngoài giáp da, liền hoàn thành sứ mệnh của chúng nó, mũi tên bị lực nhưng vẫn đẩy đầu mũi tên sắc bén thật lớn vặn thành sợi nát, nục đó chính là sâu trong máu thịt ngựa. Rào, ánh mắt sĩ tốt đường quân nhìn bóng dáng người nọ sau càng lúc càng kính sợ. Tất cả cái này xảy ra quá mức không thể tưởng tượng. Trên những mũi tên đó rốt cuộc lực lượng khủng bố cỡ nào? Thân thể người kia rốt cuộc thể liên tục bắn ra nhiều mũi tên uy lực lớn như vậy. Phải biết rằng cho dù là cao thủ võ đạo trong quân, ở sau khi liên tục bắn ra mấy chục mũi tên cũng phải nghỉ ngơi, bằng không cơ bắp tuyệt đối sẽ chịu thương tổn nghiêm trọng, mà người nọ đã bắn hơn 100 mũi tên, lại vẫn mặt không đổi sắc, thân thể bất động như núi, đừng nói hít thở trở nên dồn dập, ngay cả ngực cũng giống như chưa phập phồng một lần. Dùng tài liệu gì làm thành? Vì sao có đột nhiên quang đường doanh vang lên tiếng hiệu lệnh quân dồn dập? có mấy trăm đoá nhân kỵ vòng qua tường thành, từ hai cánh ý đồ chiếm cứ chỗ cao đồng cỏ, sau đó hướng đường doanh xung phong. Người nọ lại không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm chỗ cửa thành. Đoá nhân kỵ ẩn nấp ở trong thành rốt cuộc nắm giữ chút tiết tấu mũi tên, bọn họ tìm kiếm được cơ hội, đem cửa thành hoàn toàn mở ra, sau đó có mấy chục kỵ binh cười dựa giỏi nhất cùng lúc lao ra. Mấy chục đoá nhân kỵ nháy mắt trào ra cửa thành tựa như vô số đám xương trào ra giữa hai ngọn núi lớn. Trong nháy mắt này, cho dù người nọ tiến pháp thần thông kinh thiên như thế nào nữa, cũng không thể đồng thời đem mấy chục tên kỵ binh kia bắn chết, huống chi ở phía sau còn có mấy trăm thậm chí mấy ngàn kỵ binh đang chờ tiếp tục xung phong. Tiếng hò hét trong đường doanh càng lúc càng dồn dập, 6.000 kỵ binh đều lên ngựa, làm tốt chuẩn bị phản xung phong, nếu mũi tên thần bí mà khủng bố kia không thể thủ được chướng trung quân vuông, như vậy liền chỉ có thể dựa vào bản thân kỵ binh. Nhưng người này chưa cho kỵ binh đường quân cơ hội ra trận. Hắn vẫn trầm mặc bắn tên, đối mặt kỵ binh thảo nguyên giống như mây mù trào ra cửa thành, hắn bắn một mũi tên. Hắn chỉ bắn một mũi tên. Khác với lúc trước là, mũi tên đó không phải từ trong mặt cỏ bên người hắn rút ra, mà là từ trong ống tên phía sau rút ra, mũi tên đó rõ ràng có chút khác, đầu mũi tên là cái ống hình tròn. Trên bầu trời sáng sớm vang lên một tiếng rít thê lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở dưới ánh mắt mọi người chăm chú, mũi tên đó tung ra một đường cong, rơi ở trước cửa vị thành. Beteroi Ruai, Đư Xê chương 74, tiễn cùng với trở về. 2. Khoảnh khắc tĩnh lặng, web chuyên sau đó, oành, một tiếng vang lớn ở trước cửa thành vị thành vang lên, nhấc lên vô số bùn đất giống như muốn đem bầu trời cũng lật lên. Trong bùn đất bay múa đầy trời còn có chân tay cụt của ngựa chiến cùng kỵ binh, thậm chí có đầu lâu ở trong đó bay múa. Cửa thành vị thành sụp đổ, đất vàng cùng gạch đá trong vỏ đất rào rào rơi xuống, không biết đè chặt bao nhiêu đoá nhân kỵ bị thương, trong khói bụi mơ hồ có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu rên cùng rú đau đớn. Lại có tiếng tên đến từ phía nam, một lần này tiếng tên so với lúc trước càng thêm rõ ràng, không giống gió nhẹ mà giống như cơn lốc rít thể lương. Tiếng tên rít liên miền không ngừng vang lên, mấy trăm mũi tên giống như không có gián đoạn, xuyên qua gió sớm, xuyên qua khói bụi, bắn về phía sâu bên trong. Một gã kỵ binh thảo nguyên nhảy khỏi ngựa bị bắn chết, rút ra loan đao bất an nhìn chung quanh, lại căn bản bỗng nhiên một mũi tên tới từ phương nam, xuyên qua ngực bụng hắn. Biết kẻ địch ở nơi nào, một gã kỵ binh thảo nguyên cả người là máu đứng lên, đi về phía ngoài khói bụi, trong miệng không ngừng hò hét cái gì, tỏ ra đặc biệt thô bạo, bông, một mũi tên tự bắn vào trong miệng hắn, từ sau đầu thò ra, mang ra hoa máu. Một gã kỵ binh thảo nguyên ngã trên mặt chết ngựa sau khi chúng tên đang đá loạn, mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó hắn thấy được đến mình. Ad vung loan đao chém mạng đứng lên, trong ánh y tên khủng bố hướng phốc phốc phốc phốc, mũi tên bắn trúng giáp da, bắn trúng mắt, bắn trúng cổ họng, bắn trúng chỗ khác nhau, lại phát ra tiếng cực kỳ tương tự, những cái đó đều là những mũi tên đó giống như có ma lực có thể bắn thủng tất cả. Trong khói bụi đầy trời trước cửa thành vị thành, khắp nơi đều là tử vong. Tiếng chúng tên đại biểu cái chết cùng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Không biết một lần nữa hạ xuống, dừng ở trước vị thành, phủ lên một tầng ánh đỏ, xa xa ánh sáng mặt trời rốt cục vươn ra bề mặt thảo nguyên, đỏ như là nhuộm đầy máu. Qua bao lâu, khói bụi rốt cục dần thu liễm, nắng sớm ánh sáng mặt trời như máu, trước thành đều là máu. Lúc này, người trong thành ngoài thành đều đã xác nhận những mũi tên đó đến từ phương nào. Mọi người đều nhìn đường doanh nơi kia. Nhìn trước mảng hàng rào cho đến lúc này, vẫn chưa có một gã kỵ binh thảo nguyên có thể lao tới trước đường doanh. Trên thực tế, trừ ba gã khỏi vị thành, binh ban đầu căn bản chưa ai có thể lao ra trước cửa thành vị thành một mảng bừa bãi, thi thế kỵ binh cùng ngựa chiến xếp thành một ngọn núi nhỏ. Vì panda, y máu tươi từ trong ngọn núi nhỏ đó không ngừng chảy tràn, như là vô số thác nước thật nhỏ. Năm đó trước thanh hạp quân mạch một kiếm trước mặt vạn kỵ khó qua. Sau khi quân mạch cụt tay, không ai cho rằng loại hình ảnh này sẽ xuất hiện lần nữa. Ai có thể ngờ tới, hôm nay vị thành cảnh này xuất hiện lần nữa, chăng qua là trái lại. Hôm nay một mũi tên ở phía nam, vạn kỵ khó ra. Người kia một cây cung sắt, mũi tên đầy đất liền đem hơn vạn man kỵ cường hãn nhất kim chướng vương đình nhốt kín ở trong vị thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vua Ngạo Thiên M1 ôn group tướng dạ tác giả, Muni ngay cùng lúc chỗ cửa thành xảy ra vụ nổ, mấy trăm đoá nhân kỵ từ hai cánh hướng đường doanh xung phong cũng gặp đã kích ngập đầu, nỏ doanh luôn ẩn nấp ở bên, đem phần nộ cùng tên nó dày đặc dự bị đã lâu, đồng thời bắn ra. Trên thảo nguyên vang lên ông, một tiếng, là tiếng đàn, là vô số cây đàn đang đánh cùng âm, một lát sau, lúc tiếng đó biển mất đó là vạn mũi tên nỏ đồng thời hạ xuống, như mưa bão. Vương Đình đem tuyến đường xung phong thiết kế là xuyên qua thành, bởi vì như thế khoảng cách gần nhất, nhưng ai cũng không ngờ tới, còn cần thời gian ngắn nhất này hai cánh công kích bởi vì không thế công phá mưa nỏ tự chỉ vòng qua thành, không đủ trực tiếp ra, như vậy thật sự có thể thay Lộ Vân là xem đoá nhân kỵ có thể lao ra khỏi cửa thành, chỉ có lao ra khỏi cửa thành, mới có thể tiếp tục xung phong, mới có thể có toàn bộ kế hoạch đến tiếp sau, nếu ngay cả cửa thành cũng không xông ra được, nào có tư cách bàn tới cái khác. Cửa thành phía sau ngọn núi sắp chảy thác máu kia mơ hồ truyền đến tiếng quát mắng phần nộ mà thô bạo, tiếng mệnh lệnh vô tình của quý nhân Vương Đình cùng với tiếng bước chân vội vàng, không biết bao nhiêu người trào tới, hy vọng trong thời gian ngắn nhất từ ngọn núi sắp này dọn dẹp ra khỏi chỗ cửa thành, mở đường cho kỵ binh phía sau. Về phần ở trong quá trình này, những móc sắt cùng dây thường kia có thể thương đến di thể dũng sĩ bộ lạc vì cân nhắc của người Thảo Nguyên, khát vọng sống đã áp đảo tất cả. Đã không ở trong phạm nhưng đối với các dũng sĩ cuối cùng của Kim Trướng Vương Đình mà nói, hôm nay nhất định là một ngày tuyệt vọng, người đường không lưu lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, ngay cả cơ hội dọn đi thi thế đồng bào cũng không có. Trong ngoài vị thành bỗng im lặng một cái chớp mắt cực ngắn. Bầu trời bị ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ, đột nhiên lộ ra màu sắc xanh thảm ban đầu. Trên cánh đồng những bông hoa dại bị gió nhẹ nhàng thổi kia, đột nhiên ngưng lại bất động, những không khí bao bọc cánh hoa yếu ớt nháy mắt trở nên dính hơn vô số vạn lần. Ngựa chiến Thảo Nguyên trong thành cùng ngựa chiến trong đường doanh ngoài thành đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trở nên có chút nôn nóng bất an, lại sợ hãi không dám dùng tiếng hí đến phát tiết cảm xúc. Thiên địa khí tức đang xảy ra biến hóa cực kịch liệt. Trời đất mắt thường con người có thể nhìn thấy, lại chưa có bất cứ biến hóa gì. Thậm chí so với lúc trước càng thêm yên tĩnh, càng thêm tốt đẹp. Lặng yên không một tiếng động, bồng vang lên vô số tiếng xé, sau đó một hình ảnh khủng bố xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngọn núi sắp đổ, kỵ binh cùng ngựa chiến chống chất mà thành kia trước vị thành sụp mắt thấy sụp rồi, lúc sụp đổ tất nhiên là tan ra từ trong lầu mái cột sàn lan can sụp đổ, ngọn núi sắp kia cũng như bắt đầu phân giải. Cũng là từ bên trong giáp da cứng cỏi, thân thể biến thành vô số mảnh máu thịt, máu ngưng thành thác nước nhỏ to lên rất nhiều, sau đó toàn bộ tan ra. Ngựa cường tráng nháy mắt tan rã, trong núi sắp trước cửa thành vị thành xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, bề rộng chừng 2 trượng. Ở trong lô thủng này, trừ máu cùng mảnh thịt ngâm ở trong máu, cái gì cũng không có. Đường trong thành, nhìn một cái không sót gì. Người đứng ở trong thành cũng có thể nhìn thấy rõ phong cảnh ngoài thành. Chỉ là lúc này, trong vị thành đã không có ai có thể đứng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường khắp nơi đều là đất vàng sụp đổ cùng bụi nhiều năm. Cuồng phong đang không ngừng gào thét. Dân phu nô lệ lúc trước đang khuẩn vác di thể kỵ binh cùng với mấy trăm kỵ binh đoá nhân kỵ đứng ở chính giữa đường chuẩn bị tiếp tục hướng đường doanh xung phong. Đều không thấy nữa, tựa như thi thể những kỵ binh trong lô thủng núi thấy. In Pong Nha Tô Ruai Y Từ An Đần, chương 74, tiễn cùng với trở về. 3. Những sinh mệnh đó một khắc trước còn sống sờ sờ, lúc này đều đã biến thành máu cùng miếng thịt vô thức vô hình. Trên đường biến thành tu la chàng lãnh khốc khủng bố nhất theo như lời Phật tông. Trừ tử vong, cái gì cũng không còn lại. Đây là một thông đạo tử vong. Đây là đường một mũi tên. Đường tên từ Nam Thành kéo mãi tới Bắc đánh sụp một bức tường đất thành Bắc tường thành mười mây cái xe ngựa tỏa ra thanh quang, che chở bản thân, có góc thùng xe tốn hai, lộ ra vật trắng bệch bên trong, như xương người. Quốc sư nhìn phía Nam, sắc mặt có chút tái nhợt. Mọi người bị đường tên giết chóc đó lan đến, máu tươi chảy bỏ chạy khắp nơi, tránh né đột kích lần thứ hai chưa xảy ra, khắp nơi là tiếng quát tháo bối rối, thắng đến thật lâu sau, mới trở nên an tĩnh lại. Bất mọi người trốn ở sau bánh xe, chôn ở phía sau ngựa theo quốc sư cùng nhau nhìn phía nam, cảm xúc trên mặt tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt thậm chí có chút dấu hiệu tan rã. An, ánh mắt ngay lúc này, trên không con đường vị thành chậm rãi xuất hiện một đường mây đông lạnh thẳng tắp. Lúc trước đã có người đoán được người bàn tên là ai, lúc này đám mây đông lạnh đã phi thường nổi tiếng ở nhân gian này xuất hiện ở trước mắt mọi người, vì thế phán đoán được chứng thật. Chỉ là nháy mắt liền có đoá nhân kỵ chuẩn bị xung phong. Người chết trong một nửa đều là cái này không phải giết chóc so với giết thế, đối mặt kẻ địch vượt qua tưởng tượng, người thảo NGT lên, chỉ có sợ hãi, lại bởi vì tuyệt vọng mà thương. Bộ lạc ở một khắc này cũng mất đi toàn bộ lòng tin. Chỗ cửa thành Nam vị thành vang lên tiếng chân giải rác. Khói bụi chỗ lỗ thủng giữa đống xác kia dần tan, một người từ nơi đó đi vào, một con ngựa đi chậm kéo một chiếc xe cũ theo sau hắn, trên xe chứa tràn đầy mũi tên. Phía sau người nọ còn đeo ông tên, cung sắt trên vai. Trên quần áo người nọ, bị máu rơi xuống cùng khói bụi bôi thành loang lổ. Hắn mặc quân phục đường quân bình thường, hắn nhìn chỉ là sĩ tốt đường quân bình thường, hắn vốn chính là gã đường binh bình nhiều năm trước, hắn luôn ở vị thành làm lính. Nhiều năm sau, hắn rốt cuộc về tòa thành này. Hắn là kẻ lưu lạc trở lại quê cũ trại vùng biên. Hàn là lão binh mộng về thối kèn liên doanh. Hắn đầy người phong trần, không thể ngăn cản. Chiến đấu cuối cùng giữa Đường Quốc và Kim Trướng ở sáng sớm ngày nào đó của mùa xuân bắt đầu. Từ đầu đến cuối, từ chỉ Trướng Trung quân chỉ trả giá mấy vạn mũi tên nó, không cần làm việc gì khác, đã có hơn ngàn kỵ binh đoá nhân kỵ tinh nhuệ nhất chết ở trong tay một người, chết ở dưới mũi tên của người kia. Vua Ngạo Thiên Ion Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Thiền Vô cưỡi ở trên lưng ngựa, hướng vị thành phía sau nhìn lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phu tử lên trời, những quy củ từng bất thành văn kia của giới tu hành đều bị một bút lao đi, sau đó Liễu Diệc Thanh một kiếm vào cung, giết chết Nam Tấn Hoàng đế, đại biểu cho nhân gian mới, điều luật mới xuất hiện, mà theo trận gió xuân hóa mưa đó, hình thái chiến tranh càng bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Những cường giả ít ỏi không có mấy đó có lẽ không thể quyết định nhân gian đi như thế nào, nhưng đã bắt đầu có tư cách quyết định thắng bại một trận chiến, ví dụ như hôm nay vị thành xảy ra trận chiến này. Trước kia bị dùng để hình dung loại thay đổi này là Liễu Diệc Thanh đã chết, là Hoành Mộc Lập Nhân gần đây ở quận Thanh Hà bá đạo vô song, cũng có người sẽ nhớ tới quân mạch năm đó trước Thanh Hạp, nhưng thẳng đến hôm nay Ninh Khuyết xuất hiện ở vị thành, mọi người bao gồm Thiền Vua ở trong mới hiểu, chỉ có hắn mới có thể đại biểu hình thái chiến tranh thay đổi. Ninh Khuyết mới là cường giả có thể trình độ lớn nhất thay đổi xu thế một trận chiến, bởi vì hắn có năng lực này, bởi vì hắn có thủ đoạn này, càng bởi vì hắn có ý tưởng phương cẩn thận nghĩ đến, bắt đầu từ khi hắn tu môn cùng vũ khí tu hành làm bất cứ tới hắn đối với pháp này, nào, cuối cùng đều có thể để tiến hành sát thương Phạm Hồng Ngư cũng xa không vi lớn nhất ở phương diện này bằng hắn. Xuyên cường giả đỉnh phong nhất kia của cả giới tu hành, chỉ có hắn là từ binh sĩ bình thường nhất bắt đầu làm lên, chỉ có hắn hiểu biết chiến trường nhất, như vậy theo lý thường là hắn đến thay đổi chiến tranh. Trên cánh đồng phương Bắc vị thành sớm vang vọng tiếng chiêng thu binh, khắp nơi đều là tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 8.000 kỵ đoá nhân kỵ còn lại đang hộ tống Thiền Vu hăng hái hướng sâu trong thảo nguyên rút lui. Tiếp đờ Kim Trướng Vương Đình còn có rất nhiều kỵ binh tựa như còn có sức đánh tiếp, nhưng khí thế của đoá nhân kỵ đã bị khóa nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể tiến vào loại tiết tấu đó nữa. Như vậy đó là kết quả thất bại. Thiền Vô định ra ván bài hoặc là nói ý tưởng liều mạng kia còn chưa kịp thực thi, đã bị nghiền nát không giữ lại cặn. Chưa chiến đã bại, điều này làm hắn cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Nó doanh không đáng sợ, từ chỉ cho dù dùng nó doanh chặn cửa vị thành cũng không có ý nghĩa. Thậm chí hắn là cố ý để lại cho người Đường cơ hội này. Hắn tin tưởng kỵ binh của mình có thể chặn đứng những cơn mưa nó khủng bố đó, dùng đau xót cùng cái chết hóa thành dũng khí trường sinh thiên ban, do đó trở nên cường đại vô cùng. Hắn không ngờ, đoá nhân kỵ có thể ngăn cản mưa nỏ, đoá nhân kỵ có thể không nhìn cái chết cuối cùng lại không thể xông qua mũi tên của người kia, vậy mà bị chấn trụ tê dần đảm phách người kia dường như so với cái chết càng đáng sợ hơn. Nhưng mặc dù rút khỏi vị thành lại thế nào? Dựa theo các đại tế ti cùng chí giả tính toán, Đường quân căn bản sẽ không cho bên ta nhiều thời gian, thảo nguyên nhìn như xanh biếc khả quan, hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, chỉ có thể trở thành phần mộ của vương đình kỵ binh, cho dù lui về quê nhà sâu trong thảo nguyên, còn có mấy người có thể sống sót. Thiền Vu sắc mặt tái nhợt nhìn đường về Bắc, nghĩ những dũng sĩ trung thành ở lại vị thành, quốc sư cùng các đại tế ti còn ở phía nam chặn hậu, liền cảm thấy ngực dị thường đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế công cuối cùng của Kim Trướng Vương Đình còn chưa kịp triển khai, đã bị mũi tên của Ninh Khuyết hủy diệt, lui lại tất nhiên tuyệt vọng, cũng chỉ có thể là lựa chọn tất nhiên, nhưng nếu muốn không bị Đường quân tiếp tục bám theo truy kích, không muốn tiếp tục bị loại cách đánh khủng bố đó của Ninh Khuyết quấy rầy, thậm chí là không ngừng hủy diệt thì phải có người cản đường hắn. An Đần trong ngoài vị thành còn lưu lại hơn 2.000 tinh binh, chuẩn bị lấy sinh mệnh làm đại biểu, chậm lại tốc độ truy kích của 6.000 kỵ binh trong Trướng Trung quân của Từ Trì. Về phần kỵ binh bộ lạc các nơi Khai Bình, Cư Thành, chỉ có thể tuyệt vọng bị nhất nhất thanh trừ. Cách chương.